The Rise of the Useless, chương 50, cuộc săn bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chào tất cả các bác. Sau 2 ngày ăn ngủ chơi game thì ta đã quay lại rồi đây. 2 ngày trước sướng vờ lờ. Bây giờ không thể gọi là bí ý tưởng nữa, mà là nhiều ý tưởng quá nên méo biết triển cái nào trước. Phải sắp xếp từng ý tưởng theo từng tác phẩm nữa. Mà gần có kết quả thi đại học, ta đang chuẩn bị đổi tùm lum nguyện vọng. Thi điểm thấp tè ở phía dưới á, hồi giờ thì quay lại mạch chuyện cái. Đang chuẩn bị hành, tỏi đồ cho bọn kia. Chấm chấm chấm chấm. Bọn chúng bước dần dần vào cửa hang động lớn nơi thoát khỏi vùng an toàn. Tiến về phía phát ra tiếng động lớn. Chúng tôi cũng tiến dần theo chúng. Bước qua cánh cửa hang động. Lại là một rừng cây chết. Nơi có ma lực ở nồng độ đặc mà da người có thể cảm nhận được. Bước đến cuối cùng của khu rừng. Có một cánh cửa lớn được chạm khắc những ký tự cổ. Cùng với những hình ảnh về những con quái vật lạ mà tôi chưa thấy. Dựa vào kho tàng tri thức long tộc, tôi có thể dịch được các ký tự đó viết gì. Đơn giản đó là các ký tự cổ đại nhưng chưa cổ bằng nguồn tri thức của long tộc. Nơi an nghỉ của vị thần phương Nam. Đó là những gì tôi thấy được trên cánh cửa. Có thể con boss tầng này là một vệ thần bảo vệ cho ngôi mộ của vị thần này. Cũng có thể vị thần này chưa chết và chỉ ngủ một giấc thật dài. Và cũng có nhiều lý do để biện hộ cho dòng chữ trên. Nhưng chắc chắn một điều. Nơi đây đã từng có một vị thần và rất có thể vị thần này vẫn còn sống. Mở cánh cửa ra để tiến vào phòng boss. Bên trong là một đường hầm dài dẫn tới một cái hang khá rộng ở bên trong. Xung quanh được bao trùm bởi bóng tối. Yên lặng. Không có bất cứ tiếng động gì phát ra, làm tạo nên một không gian đáng sợ. Tiến thẳng theo đường hầm, nơi mà tổ đội lúc nãy đã đi qua. Đến hang boss là một không gian rất rộng lớn với khoảng 3 tầng. Ở giữa có một cột đá khổng lồ hướng xuống từ trên trần hang. Nhìn xung quanh, chúng tôi thấy tổ đội kia đang lén lúc chuẩn bị bẫy và các dụng cụ để săn boss. Nhưng tại sao đây là hang boss mà lại không thấy con boss nào? Tôi nhìn khắp ngõ ngách cái hang rộng lớn này và chợt phát hiện một tín hiệu phản lại với thánh nhãn. Ở giữa tâm của căn phòng, ngọn của cọc đá khổng lồ mọc từ trên trần hang là một sinh vật khổng lồ đang che giấu sự hiện diện cũng như ẩn thân ở một cấp độ rất cao. Nên dường như ít ai có thể phát hiện ra nó. Đang ngủ giữa tâm của cái hang. Đu ngược trên cọc đá khổng lồ là một con rơi vàng khổng lồ đang ngủ. Tên, rơi hoàng kim, chủng tộc, quái vật, thiên chức, quỷ thánh thú, cấp độ, 1243. Nguy hiểm, SSS, HP, 7.200.191, MP, 10.109.221, phòng thủ. 6.638.119. Nhanh nhẹn, 5.682.719. Thể lực, 2.301.930. Kỹ năng, phân tích, LT, huyền thoại, GT, LV6. Cường hóa, LT, huyền thoại, GT, LV3. Lãnh đạo, LT, huyền thoại, GT. LV3, đe dọa, LT, cao, GT, LV9, ma thuật lôi, LT, cao, GT, LV7, tăng hồi MP, LT, cao, GT, LV9, kháng phóng chế, LT, cao, GT, LV2, kháng độc, LT, cao, GT, LV8, ma thuật băng, LT. Huyền thoại, GT, LV3, ma thuật bóng tối, LT, huyền thoại, GT, LV4, kỹ năng đặc biệt, hút máu, LT, huyền thoại, GT, LV4, ma thuật hắc ám, LT, cao, GT, LV3, ẩn thân toàn diện, LT, huyền thoại, GT, LV6, tấn công độc, LT, cao, GT, LV6, thôi miên, LT, cao, GT, LV3, hút sự sống, LT, cao, GT, LV7, kỹ năng độc nhất, phân tách cơ thể, model, LT, giới, GT, có những kỹ năng khá mới của con boss này mà tôi chưa thấy. Đặc biệt là kỹ năng độc nhất của nó. Hút máu, mỗi đòn tấn công đều hồi lại một phần HP cho vật chủ. Tấn công độc, khi bị dính sát thương từ vật chủ sẽ bị nhiễm độc tố. Độc càng nhiều thời gian nhiễm càng lâu. Thôi miên, vật chủ hét lên làm choáng tất cả mọi sinh vật nghe thấy. Sẽ nghe lời vật chủ khi bị thôi miên. Hút sự sống, bao trùm trong một khoảng không gian lớn một lượng ma lực. Nó sẽ hút dần dần sinh lực sống của những sinh vật xung quanh và mang về cho vật chủ. Những thứ gì bị ảnh hưởng sẽ bị giảm chỉ số khi ở trong phạm vi. Đồng thời hồi phục một phần MP và HP cho vật chủ. Phân tách cơ thể, có thể chuyển đổi cơ thể thành rất nhiều con rơi khác nhưng nhỏ hơn và hành động theo nhóm. Phân tách cơ thể, vậy trong thời gian đó rõ ràng nó sẽ ở trạng thái miễn nhiễm gần như mọi sát thương vì có rất nhiều con rơi khác. Nó sẽ sống dù chỉ một con rơi nhỏ còn sống. Một con boss rất mạnh. Nhưng nó có một điểm yếu là nó sẽ ngủ ở một khoảng thời gian nhất định nào đó trong ngày và tổ đội kia đã biết điều đó hoặc họ chỉ biết là nó biến mất trong khoảng thời gian đó. Bọn chúng đang chuẩn bị thứ gì đó dưới nền và đặt các cạm bẫy xung quanh hang boss giống như đi săn thú. Chợt, con boss dần cử động. Những hòn đá nhỏ rơi xuống. Tổ đội phía dưới nhìn thấy và bắt đầu bước vào tư thế chiến đấu. Chúng tôi thì vẫn ở trên này xem xét tình hình. ECCC, con boss thét lên, xóa bỏ trạng thái ẩn thân và bay xung quanh trần của hang động. Nó bám vào một bờ tường sau đó nhìn xuống phía dưới nơi đám tổ đội kia đang thủ sẵn tư thế chiến đấu. Đột ngột, con boss bay xuống tấn công họ trực diện. Nhưng bọn chúng nhanh chóng ẩn nấp vào sau một tảng đá lớn cũng như nhanh chóng dùng thật ẩn hiện diện đi. Nhưng có một vấn đề. Những cô gái bị bắt làm nô lệ bị buộc chặt ở vị trí đó và không cho bọn họ chạy đi. Họ chỉ biết hét và khóc trong tuyệt vọng. Con boss bay xuống tấn công vào những người đang khóc thét. Khi những cô gái đang kề cận móng vuốt của nó, từ dưới mặt đất, một cái bẫy được bật lên. Một quả cầu lớn đập ngay vào con rơi, nơi kế cạnh các cô gái. Nhưng do phản xạ cực nhanh nên nó đã né được gần hết quả cầu đó. Đột nhiên quả cầu phát nổ và một dạng chất nhầy được bắn ra. Dính vào cánh của con rơi. Và con rơi rơi xuống và dính chặt dưới mặt đất. Một phần quả boom nhầy đó cũng dính vào các cô gái và kết quả là họ bị buộc vào chung với con boss rơi. Sau đó là loạt mưa tên do tổ hợp kia bắn vào con rơi. Vị trí bắn ở gần các cô gái nên đã có những mũi tên bay xẹt qua cơ thể các cô gái và làm họ bị thương. Con boss đang vùng vẫy thoát ra. Tổ đội kia nhanh chóng chạy ra tấn công nó. Nhưng nó lại bị chắn bởi các cô gái bị bắt. Tổ đội kia không bỏ sót thời gian. Thi triển phép thuật bắn xuyên qua cơ thể của một cô gái người thú mà không ngần ngại. Con boss bị trúng chiêu và cô gái người thú kia khuỵu xuống tại chỗ. Máu chảy ra từ phần eo nơi bị một phép thuật lôi mạnh bắn xuyên qua. Những người khác trong tổ đội nhanh chóng tấn công con boss nhưng họ đã quá xem thường nó. Nó hét lên tiếng kêu thét óc, làm choáng tất cả mọi người ở phạm vi gần rồi sau đó họ có những biểu hiện lạ là quay sang đánh nhau. Đó hẳn là thôi miên. Trong thời gian đó, con boss đột ngột bay lên bỏ lại đôi cánh của mình trong bẫy nhầy. Nhưng rồi đôi cánh đó nhanh chóng bị biến thành những con rơi nhỏ màu đen và bay lên chỗ vị trí cánh đã mất sau đó phục hồi lại đôi cánh như thường. Tôi và Yui lúc này cũng đi xuống. Yui muốn giúp những cô gái bị bắt kia, nên nhanh chóng chạy lại chỗ họ. Tường băng, một bức tường băng nổi lên bao bọc họ trong đó và bảo vệ họ khỏi sự tấn công của Boss cũng như tổ đội kia. Tổ đội kia bắt đầu dồn hết sức vào chiến đấu với con Boss bỏ lại những cô gái ở đây. Yui chạy lại hồi phục cũng như tháo họ ra khỏi cái bẫy nhầy bằng cách đóng băng chất nhầy. Các ma pháp liên tục được tung ra từ bọn họ. Tôi và Yui cũng tham chiến, nhưng chỉ ở mức độ vừa phải. Con rơi đột nhiên bay cao lên không trung. Sau đó những dòng ma lực xung quanh chúng tôi bị rối loạn không theo trình tự nào cả. Những người ở tổ đội kia cũng mất sức thấy rõ khi họ tấn công không còn hiệu quả như trước. Quả thật tôi cũng cảm thấy mất sức nhưng không nhiều. Nó còn chẳng ảnh hưởng lắm. Có lẽ Yui cũng vậy. Còn mấy cô gái kia thì bắt đầu thở mạnh và dốc hơn. Khi thấy chúng tôi tham chiến, tổ đội kia cũng tấn công chúng tôi. Đây đích thực là một cuộc hỗn chiến. Những chú phép được niệm từ nhiều vị trí ở tổ đội kia quả thật đã lâu rồi mình chưa thấy người khác niệm phép để tấn công. Nhưng con Boss ngày càng mạnh hơn, còn những người tổ đội kia thì ngày càng yếu đi. Chợt một tia sét sáng bắn trúng một thành viên tổ đội kia làm hắn bị đánh văng vào tường. Ngay lúc con Boss định tấn công hắn một lần nữa thì một người khác ném một cô gái vào để đỡ đòn tấn công đó. Lại thêm một cô gái gục xuống nữa. Thôi có lẽ là đủ rồi Yui à, anh có ý định giết sạch bọn chúng đây. Tôi nói trong khi cười nhẹ. Khoan Sechi, khoan, đừng giết bọn chúng. Phải giết con Boss này đã, lúc đó giết bọn chúng mới không còn vướng bận gì. Yui nói trong khi cười và lao thẳng vào đánh Boss. Cả hai chúng tôi lao lên chỗ con Boss để đánh với chúng bỏ mặc tổ đội kia. Rút thanh kiếm bóng đêm ra, tôi bay thẳng đến chém vào đầu nó. Nhưng phản xạ của nó khá nhanh. Yui thì ở phía sau yểm trợ bằng các phép không cao lắm. Đột nhiên, con Boss kêu lên rồi một quả cầu màu đen bao bọc nó rồi từ từ lớn lên. Vì đang ở khoảng cách gần nên tôi bị dính chiếu. Đau thật ấy, khi nhìn lại những thứ bị dính vào nó thì đều bị phá hủy. Tôi ngay lập tức bay lại chém nó nhưng da của nó khá cứng. Nhát chém từ thanh kiếm bóng đêm không hề làm nó sức mẻ. Đại hỏa cầu, tôi bắn một quả cầu thiêu đốt nó. Chói lóa, Yui thi triển một ma thuật cấp cao làm chói mắt tất cả những sinh vật có trong cái hang động khổng lồ này. Kèm theo hiệu ứng mờ mắt một khoảng thời gian dài. Nhưng vì có kháng bất thường và thánh nhãn nên tôi không bị sao. Hiểu được ý Yui, tôi sẽ nhanh chóng kết liễu con Boss này. Nhát chém hủy diệt, tôi chém thẳng một phát vào con Boss đang bị lóa do ánh sáng. Nhát chém tách nó làm đôi. Cắt thành hai khoảng không gian khác nhau. Thời gian cũng như bị cắt đứt. Vừa hết lóa mắt, con Boss lập tức tách thành vô số những con rơi nhỏ bay ra và bay tứ tung đầy phòng Boss. Ngục băng, hàn ma băng. Yui lập tức thi triển kỹ năng đóng băng toàn bộ những con rơi vừa tách ra. Còn những con thoát khỏi được ngục băng thì sẽ bị ma băng giết chết. Mưa hỏa cầu. Tôi thi triển một kỹ năng khiến hỏa cầu rơi xuống toàn bộ khu vực đóng băng. Cũng như gần toàn bộ phòng Boss. Những con rơi nhỏ bị hỏa cầu thiêu chết. Bị những vụ nổ cực lớn do băng tiếp xúc với lửa giết chết. Tất cả chúng đều chết hết. Chứng tỏ con Boss cũng không thể sống sót khi tất cả bản thể của nó bị giết. Tất cả diễn ra khi tổ đội kia vẫn còn lóa mắt. Hiện giờ trong phòng Boss chỉ còn vô số những lỗ lớn do những vụ nổ vừa rồi. Những mảnh băng rơi vụng khắp nơi. Lóa mắt cũng hết, tổ đội kia có vẻ khá bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại được cái vẻ mặt khinh người ấy. Bọn chúng lại chuẩn bị tư thế vũ khí và nhóm lại như đang nói với nhau cái gì đó, nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ tấn công thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bọn chúng vừa giết con Boss đó kìa. Thành viên A, chúng chỉ cướp trên tay chúng ta thôi. Con boss đó đã bị chúng ta đánh yếu đi rồi và chúng lợi dụng thời cơ để giết nó. Thành viên B, giết bọn nó. Chúng ta sẽ vừa có vật phẩm của nó và vật phẩm boss. Cũng như cô nàng xinh đẹp vô dụng phía sau. Thành viên C, bọn chúng chắc đã dốc hết sức rồi. Nên cứ tận hưởng việc giết bọn nó đi. Còn đứa con gái thì để lại cũng được. Ha ha ha. Thành viên D, bọn tạp nham vô dụng đó. Nhất định ta sẽ giết chúng sau khi lấy hết giá trị. Thành viên E, ok. Ta bảo kê cho giết thằng main chính hộ ta với. Ta sẽ lo hậu sự ổn cả cho tất cả bọn cưng. Thật sự chương này khá nhạt vì mình vừa viết vừa chơi game. Lâu quá không ra chương cho y vì nghỉ học khỏe vờ lờ. Từ bây giờ ta không còn là học sinh nữa. Một sẽ trở thành sinh viên. Hai là sẽ thành công nhân. Chương này nhạt nhạt mong các bác thông cảm em hộ. Còn mấy tác phẩm khác thì mình bắt đầu viết lại rồi đây. Nhưng có một điều. Không lẽ boss mà anh hùng không vượt qua được chỉ có vậy? Rồi ok. Có gì 8 sau ta đi chơi game tiếp đây. 5, 7, 2018, cách chương.